Minh Dự Kiến, quyển 2, góc truyện audio.com. PS, đoạn này kể về khoảng thời gian sau trận chiến tại Tòa Yêu Tháp. Ứng Long nghịch thiên lần thứ 2 không thành công, Cửu Minh và Phi Liêm đều tham chiến và cùng bị thương nặng. Sau trận đánh đó, Thất Nguyên Tinh Quân lại nhận thiên chỉ hạ phàm bắt hết đám yêu quái sổng khỏi Tòa Yêu Tháp vẫn chưa được tóm về trước đó. Và thế là Minh Nhi lại cùng Liêm Ca Vân Du Tứ Hải. Với mục tiêu to lớn là nhét no cái bụng của em để em nhanh nhanh lột da trị khỏi thương thế. Cả phiên ngoại này chủ yếu nói về Thiên Xu và Ứng Long. Có hai chương nhắc đến Liêm Ca và Minh Nhi nên ta hứng lên làm nốt. Hê hê, mong mọi người đọc vui. Thôi, vào phần chính nha, Xích Lân Bức Xí Minh xà hiện, chủ xưa tướng cũ gặp lại nhau. Hoàng Thành, điện phủ của thiên tử thế gian, là biểu trưng cho tôn uy vô thượng của hoàng đế, là nơi kiến trúc nguy nga tráng lệ, là đỉnh điểm bao la hùng vĩ nơi thế tục phàm trần. Cũng là nơi khiến kẻ nhìn thấy phải tôn sùng không dám phạm thượng. Nhưng một vùng đất nguy nga tráng lệ như vậy, cũng che giấu không ít thứ thối tha bẩn thỉu. Bách tính sống gần hoàng thành đều không khỏi lấy làm quái lạ. Mấy ngày nay, ngoại trừ đám hoàng thất quý tộc cùng đại quan thường xuyên ra vào trong cung. Không hiểu sao lại có không ít ẩn sĩ một thân áo bào tiên phong đạo cốt cùng cao tăng tay cầm pháp khí miệng niệm kinh Phật không ngừng xuất hiện quanh hoàng thành, có điều, này cũng không phải chuyện đám dân đen bọn họ quản được. Cũng không phải chuyện bọn họ muốn quản. Ban đêm, viện lạc sau điện náo nhiệt không gì sánh được. Có điều, thứ tạp âm ồn ào này cũng không phải do giàn hí khúc gây ra. Phía nam viện tử có một chiếc bàn tế phủ vải vàng đặt đó. Xung quanh là 5-6 gã đạo sĩ tay múa kiếm gỗ đào tay đốt hoàng phù. Vừa nhảy vừa niệm chú. Có vẻ như đang lập đàn làm pháp, mà đối diện bọn hắn lại là hơn 10 tăng nhân nghiêm chỉnh mà ngồi. Đang lầm rầm tụng kinh niệm Phật. Ngoài cửa, đám thị vệ bày sẵn trận địa như chuẩn bị nghênh đón đại địch. Không khó để nhìn ra, thần sắc bọn họ toàn bộ đều là kinh hoàng vô pháp che giấu. Trong đám tạp âm ồn ý đó, trên mái ngói lưu ly hoàng sắc, tiếng một đôi cánh nhẹ nhàng vỗ vang lên, cũng bởi vì quá nhẹ, tiếng động đó nhanh chóng bị ồn ào huyên náo bên dưới nhấn chìm. Đúng lúc đám đạo sĩ đang nhảy múa đến đầu đầy mồ hôi. Một trận liệt phong đột nhiên nổi lên cuồn cuộn giữa viện lạc. Đám người trong sân hiển nhiên kinh sợ không ít, không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau, nháy mắt sau lại lập tức dồn hết sức lực bình sinh niệm kinh văn chú ngữ to hơn nữa. Tiếp tục công việc họ đã nhận từ đầu trừ yêu, gió càng thổi càng mạnh, lá cờ hoàng sắc trên bàn tế rung động không ngừng. Vạt áo bào trên người cũng vì gió thổi điên cuồng mà liên tục quất lên mặt. Chúng đạo sĩ cùng tăng nhân nhận thấy yêu quái hung ác. Lập tức lôi ra pháp khí của mình, kiếm hàng ma, bùa trấn yêu, kim cương chú, nói chung là, có cái gì dùng cái ấy. Ngay khi đám người vừa quyết lực đồng tâm đoàn kết trừ yêu. Cơn ác phong trong viện đột nhiên giảm xuống, gió từ từ chậm dần. Tựa như yêu quái kia đã thật sự bị hàng phục, đám đạo sĩ tăng nhân lúc này trên mặt đều hiện lên thần sắc vui mừng. Nhưng toán thị vệ đang canh giữ bên ngoài thì hoàn toàn ngược lại. Kẻ nào kẻ nấy mặt xanh như tàu lá, thậm chí có người còn vô thức lùi lại thật xa, răng rác, âm thanh gãy rời đột ngột vang lên, cột cờ bằng trúc đột nhiên gãy gập, lá cờ hoàng sắc tràn ngập phù chú viết bằng chu sa lảo đảo đổ gục giữa viện. Ngay lúc đám đạo sĩ còn đang hai mặt nhìn nhau, chưa kịp phục hồi tinh thần, một tên trong đám đột nhiên như mất tiếng mà mồm miệng há to. Con mắt trợn lên kinh hoàng chỉ về phía trước, chúng đạo sĩ theo ngón tay hắn nhìn qua, phía đối diện, mười mấy vị thượng vẫn yên ổn ngồi đó, cảnh tượng đập vào mắt đáng sợ đến mức hai chân như muốn nhũn ra. Hơn 10 thân thể ngồi yên bất động. Nhưng phần trên cùng của cái thân đang ngồi kia, lại chỉ còn một nửa đoạn cổ trơ trụi trong không khí. Máu đỏ ồng ộc trào ra nhiễm hồng áo cà sa, mười mấy vị cao tăng đắc đạo, đầu cứ thế không cánh mà bay. Không biết là kẻ nào la lên đầu tiên, nháy mắt sau đó, đám đạo sĩ chỉ còn biết tranh nhau chạy trốn. Nhưng bọn hắn làm sao mà thoát nổi. Từng tia gió rất nhỏ hời hợt xẹt qua. Một cái, hai cái, thi thể đám đạo sĩ liên tiếp đổ sập trên mặt đất. Giống hệt như mấy hòa thượng đang ngồi bên kia, mất đầu mà chết, đám thị vệ đứng bên ngoài mắt mở trừng trừng nhìn hòa thượng cùng đạo sĩ bên trong chỉ trong chớp mắt đã bị chém bay đầu. Máu đỏ phun khắp viện tử lênh láng như địa ngục, không ai can đảm dám đến gần, cánh cửa đại viện nhẹ nhàng phát ra tiếng két két chậm rãi. Theo cơn gió thổi từ từ đóng lại trước mắt họ, không một kẻ nào dám lên tiếng. Tận đến khi hai phiến cửa ba, một tiếng khép kín lại, đám người đứng ngoài đã hoảng sợ đến tè cả ra quần mới nhớ tới bẩm báo cho hoàng đế. Chữ yêu lại thất bại rồi, so với không khí ồn ào mới đây thôi. Viện tử lúc này đã trở về một mảnh tĩnh mịch khiến người ta kinh hồn bạt vía. Một lượng máu lớn từ đám thi thể chồng chất chảy ra lênh láng trên mặt sân. Đến cả đất bùn bên dưới cũng vô pháp hấp thu hết. Giữa đám chất lỏng đang bắt đầu đặc quánh đột nhiên xuất hiện hai cẳng chân kỳ quái. Dưới ánh sáng của ngọn nến tàn tạ rọi xuống, nhìn từ dưới lên trên, đập vào mắt đầu tiên là một đôi móng vuốt sắc lẻm. Sau đó là lông vũ đỏ thắm, rồi tới thân chim khổng lồ, đợi đến khi nhìn đến phần trên cùng của cần cổ, một khuôn mặt người kỳ quái lại hiện ra. Cái mặt người kia lúc này đang cắn nuốt một đầu lưỡi máu chảy đầm đìa. Biểu tình như đang hưởng thụ một món mỹ thực nào đó. Một thân lông vũ đỏ rực vì nhuốm đầy máu tươi mà càng thêm tiên diễm. Tiên diễm đến mức khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Đúng lúc yêu quái đang phi thường thỏa mãn thưởng thức miếng lưỡi người kia. Nó đột nhiên cảm giác được trên đầu vọng xuống một trận âm hưởng kỳ quái. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn. Một bóng đen to lớn như Thái Sơn áp đỉnh nháy mắt đã hung hăng nhè nó nện xuống. Ngươi không biết chọn chỗ đáp xuống sao? Phi, lão tử nói rồi, lão tử không phải tọa kỵ, ngươi còn nhất nhất muốn ngồi lên lưng ta, không đem ngươi một phát lắc rơi xuống đất đã là không tồi rồi. Còn ngồi đó mà đòi hỏi nữa, còn không mau lăn xuống cho lão tử, còn đè nữa. Đè đến mức lưng cũng muốn phát đau rồi đây này. Đêm qua khổ cực rồi. Cút, một thân ảnh màu xám nhảy xuống mặt đất. Khuôn mặt diện vô biểu tình quét mắt nhìn qua tình huống trong sân. Lại không hề lộ ra một tia kinh sợ. Lạnh lùng đến mức như địa ngục ngập máu trước mặt hoàn toàn không có. Phía sau y, thân thể cực lớn vừa từ trên trời rơi xuống kia từ tốn nâng lên cái đầu cực đại. Không ngờ lại là một con xích lân đại xà to như cự long. Trên lưng xà, một đôi cánh rơi đen xì cực lớn đang mở rộng, là thượng cổ yêu vật minh xà trong truyền thuyết không sai. Có điều minh xà vốn có bốn cánh, không hiểu sao con này lại chỉ còn có hai. Minh xà chán ghét nhìn mặt đất chồng chất tàn thi, mở mồm nói tiếng người, đúng là cái đồ yêu quái đến ăn cũng không biết. Chẳng trách sống mấy vạn năm vẫn không được trò trống gì. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối một điểm cũng không để lãng phí. Đối với phát ngôn cực kỳ càn rỡ của Minh Xà, nam nhân khuôn mặt mộc mạc như cương thi không chút biểu tình kia vẫn không hề có ý định quở mắng. Chỉ thấy y quay đầu lại hỏi, người đói sao, có một chút, đôi mắt xám trắng vô hồn nhìn về phía bụng xà, đồ ăn nên chọn loại tươi mới một chút. Đúng a, ngươi cũng biết điều này à, hiếm có nha. Minh Xà ngẩng đầu nhìn chung quanh, không phải nói có một con đan chu tác loạn tại hoàng cung sao? Nhìn nó làm ra tội ác ngập trời thế này, khỏi cần mang về tòa yêu tháp nhốt lại, cứ đưa ta một ngụm ăn luôn là được rồi. Cửu Minh, cái gì, con đan chu kia sắp bị ngươi đè chết rồi. Hừ, chỉ thấy con xích lân cự xà cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, điều quái mới rồi còn hung ác tàn sát đạo nhân cùng hòa thượng kia giờ đang nằm ngay dưới bụng hắn. Tứ chi co quắp, hai mắt trắng dã, lưỡi thè cả ra ngoài, yếu ớt thống khổ mà ngọ ngoài, cự xà vội vàng đập cánh xoay người, quang mang lóe lên, thân xà cực đại không gì sánh được như sắp đẩy đổ bức tường viện tử chỉ trong nháy mắt đã biến mất. bên cạnh nam tử hôi y không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một nam nhân hồng phát xích y tuấn mỹ kiêu ngạo. Ngươi sao lại không nói sớm? Xích phát nam tử trừng mắt liếc tên diện vô biểu tình bên cạnh một cái. Đi lên túm lấy cậu con ác điểu kia lắc lắc vài cái. Nhận ra tuy nó hai mắt trợn trắng nhưng vẫn còn vài tia hơi thở. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không chết, chết rồi thịt sẽ chua. Không ngon à, ai ngờ con yêu quái kia cũng thật xảo trá. Chỉ thấy nó hai mắt đột nhiên mở to. Móng vuốt sắc bén thoáng cái đã hướng cổ tay xích phát nam tử lao tới. Nam tử kia cũng là sửng sốt, không kịp né tránh đã bị nó tóm trúng. Móng vuốt sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả kim loại hung hăng siết lấy cổ tay hắn. Bàn tay bị đau vừa lỏng ra một cái. Điểu yêu lập tức nhân cơ hội dương cánh bay lên định chạy trốn. Chợt nghe từ phía sau, một thanh âm cứng nhắc vô cảm vang lên. Thiên ma tỏa. Xiềng xích như tên mới rời cung đột một lao lên từ mặt đất xông thẳng về phía điểu yêu. Lưới xích kín kẽ phô thiên cái địa chụp tới. Một con ruồi cũng trốn không thoát. Chỉ trong nháy mắt, quái điểu đã bị xiết thành một cục tròn vo rơi xuống mặt đất. Thế nhưng nam nhân hôi y kia ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn. Chỉ thấy y trực tiếp đi tới bên cạnh xích phát nam tử. Nắm lấy bàn tay hắn nâng lên xem xét. Trong đôi mắt vốn chất phát cự nhiên toát ra một tia khẩn trương. Bị thương rồi, tiểu móng vuốt cũng nhanh nhẹn đấy. Xích phát nam tử không cho là đúng đẩy tay y ra. Cúi đầu nhìn xuống hai đạo vết chầy không quá sâu trên cổ tay vừa bị quái điểu rạch rách. Máu từ nơi đó di di chảy ra. Chỉ thấy hắn thản nhiên nâng cổ tay. Đưa vết thương lên miệng thè lưỡi liếm một cái. Đầu lưỡi hồng nhuận xen lẫn tiên huyết đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Rõ ràng chỉ là một hành động vô tình nhưng bởi vì khuôn mặt quá mức tà tuấn mà khiến người ta mê hoặc đến suy nghĩ sâu xa. Đến cả đôi mắt xám trắng vô cảm kia cũng đột nhiên trở nên thâm thúy như biển. Xích phát nam tử liếm liếm khóe miệng, quay đầu nhìn xuống yêu quái đang bị xiềng xích trói thành cục trên mặt đất. Hưng phấn xem xét, cùng không tồi a, thịt rất nhiều nha. Lần này đổi cách ăn khác đi. Con này chia làm 3 phần. Một phần làm thịt kho tàu. Một phần hấp, một phần rán nha. Chu Đan kia nghe thấy mà cả người phát run. Lông vũ sáng bóng cũng nháy mắt ảm đạm đi phân nửa. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vọng xuống một tiếng chim loan cao khiếu. Xích phát xạ yêu nghe thấy mà như lâm đại địch. Sắc mặt nháy mắt thay đổi, chỉ thấy một sợi lông vũ vô cùng xinh đẹp từ trên trời rơi xuống. Thanh điểu với đôi cánh cùng lông đuôi thướt tha cưỡi gió lướt đi. Đỗ xuống viện tử, nháy mắt, tường khí tràn ngập không gian. Thụy vân dày đặc bao kín viện tử tán đi khí tức huyết tinh vốn nồng nặc nơi này. Hồn phách đám đạo sĩ hòa thượng vốn không cam lòng chịu chết như được thanh tẩy. Dần dần hóa thành từng đạo khói xanh trọng nhập luân hồi. Thanh loan đáp đất, chỉ thấy trên lưng nó một người đang ngồi. Người kia một thân thương y, lãnh tuấn mà nghiêm khắc. Một bộ dạng bất cầu môn tiếu. Xích phát xả yêu vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo lúc này như gặp thiên địch. Mái tóc đỏ rực gần như dựng thẳng tràn đầy cảnh giác. Nam tử hôi y lại vẫn trước sau như một. Gương mặt diện vô biểu tình tiến về phía trước. Tham lang, thiên su gật đầu đáp, Liêm Trinh, người một thân hôi y kia quả nhiên không phải ai khác chính là Liêm Trinh tinh quân Phi Liêm. Người không thể trở về chân thân mà đành sống trong thể xác yêu quái. Còn nam nhân hồng phát xích y đứng bên cạnh y quả đúng là Minh Xà Cửu Minh đang bị thiên đế phạt làm tòa kỵ thiên gia bồi thường tội nghiệt. Tham lang cùng Liêm Trinh, hai vị tinh quân vốn đã không giỏi ăn nói. Vừa được hai câu chào hỏi cứng nhắc đã rơi vào yên lặng. Giống như đang thi xem ai là người sẽ phải mở miệng trước tiên. Lại không ngờ Cửu Minh chính là kẻ đầu tiên nhịn không được áp lực. Vươn tay một phát kéo Phi Liêm lùi lại phía sau. Lao tới vài bước hét lớn. Gần đây chúng ta đều quy quy củ củ tuân theo thiên chỉ. Không hề làm chuyện vi phạm thiên quy. Quy quy củ củ, thanh âm lãnh ngạnh của thiên su vang lên như thiên âm vô tình. Hai người các ngươi, từ khi hạ phàm tới nay, hàng phục cũng đến 12 yêu quái. Lại một con cũng không dẫn về được tòa yêu tháp. Này là vì sao? Cửu Minh bỗng chốc mồm miệng cứng đờ. Yêu quái quả thật bắt không ít, nhưng cả đám bọn chúng cuối cùng đều chui hết vào bụng hắn rồi. Cũng tại đám đại yêu này ở thế gian làm ác lâu ngày. Dưỡng đến phì phì xinh đẹp làm gì? Ha ha, Cửu Minh, chẳng lẽ bản tọa còn chưa dạy ngươi cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi sao? Thanh âm thản nhiên vang lên trong không trung. Một cái bóng đen xì đột nhiên từ giữa hư không hiện ra sau lưng Thiên Xu. Như bóng như thực, như cát như không, chỉ thấy trên vai Thiên Xu hình dáng một con hắc long đang đứng dần dần hiện rõ. Dù không hề to lớn nhưng cũng khiến cả Phi Liêm lẫn Cửu Minh nhìn thấy mà trong lòng không khỏi chấn động. Lại thấy hắc long kia biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một bóng người to lớn dần dần hiện lên. Rõ ràng đã không còn chân thân, rõ ràng đã không còn là yêu đế từng thống lĩnh trăm vạn yêu quân ngày đó. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, cả Phi Liêm lẫn Cửu Minh đều cảm thấy bản thân như đang trở lại đế chướng dưới đáy Thiên Nguyên 2000 năm trước. Trước mặt vẫn là vị quân chủ tà mị vô song, tính khí thất thường, hồ phong hoán vũ ngày đó. Ứng Long cười híp mắt đánh giá hai cựu tướng trước mặt. Lâu ngày không gặp, còn nhớ trận chiến lần trước ở tòa yêu tháp, bản tọa nhất thời quên khống chế lực độ, ra tay hơi nặng một chút, hôm nay gặp lại, thấy các ngươi hoàn hảo không thương tổn gì, bản tọa cuối cùng cũng yên tâm rồi. Cách chương.